Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Viễn lập tức nói, vậy tôi lấy Diệp Cửu Cửu nói. Cậu xem thực đơn trước đi, hôm nay còn có san hô M, á, U là món tráng miệng, cậu có thể thử một chút. San hô M, á, U à, Cao Viễn lấy điện thoại ra tìm kiếm, phát hiện san hô M, á, U có rất nhiều công dụng, còn được gọi là yến xào đại dương. Vậy tôi phải gọi một phần, vừa làm đẹp vừa dưỡng nhan. Cậu môi đợi một lát, 11 giờ rưỡi sẽ gọi món cho cậu. Diệp Cửu Cửu dừng lại một chút, dù sao cũng phải cân nhắc sức mình, đừng gọi quá nhiều, nếu không sẽ lãng phí. Sẽ không lãng phí đâu, bạn tôi lát nữa cũng sẽ đến, tôi đến giữ chỗ trước. Cao Viễn cầm điện thoại chụp một bức ảnh nhà hàng đăng lên nhóm. Những cậu độc thân mau đến ăn san hô máu, làm đẹp dưỡng nhan, ăn vào biết đâu lại có bạn gái. Lý Lâm và những người khác, cút, Cao Viễn, không đến thì thôi, tôi gọi người khác. Lý Lâm và những người khác, đợi đấy, đến giờ, Diệp Cửu Cửu đưa thực đơn cho Cao Viễn. Thực đơn hôm nay, rong biển trộn, 88 hàu hấp tỏi, 288 ốc hương xảo cay, 388 cá ba răng sốt chua ngọt, 488 cơm lươn, 488 lẩu cá mú đậu phụ, 488 rau câu san hô M, á, u dâu tây, 488 trứng hấp nhôm biển, 588 cá mú hấp, 588 TBC cá đuối sốt tiêu, 588 cua hoàng kim ngô, 1688. Chủ quán, không cần xem nữa, tôi lấy hết. Cao Viễn nói trước khi Diệp Cửu Cửu kịp mở miệng. Tôi có 7 người bạn sắp đến, cô cứ sắp xếp là được. Được, nếu cậu nói dối thì tôi sẽ đưa cậu vào danh sách đen. Diệp Cửu Cửu quay lại bếp, theo các bước đã diễn tập trong đầu trước đó để bắt đầu nấu ăn. Trước tiên là hàu hấp tỏi và trứng hấp nhôm biển, sau đó bắt đầu làm cá ba răng. Cá ba răng có hương vị khá thanh đạm, các loại gia vị đậm đà sẽ khiến nó trở nên hấp dẫn hơn. Diệp Cửu Cửu chọn làm vị chua ngọt, có thể làm cho cá ba răng tươi ngon hơn và nước sốt này cũng có thể ăn với cơm. Trong thời gian cá ba răng om, cô bắt đầu làm cơm lươn, thực ra là cơm phủ lươn. Diệp Cửu Cửu C, H, A, T, D, E, U lươn, chỉ để lại phần thân, cắt thành 10 đoạn, mỗi đoạn dài 10 cm, một đoạn là nguyên liệu cho một phần cơm lươn. Cô cắt lươn thành từng lát dày bằng ngón tay cho vào lò nướng, nướng đến khi bề mặt hơi phồng lên thì lấy ra, vết một lớp nước sốt gồm đường đen trộn với các loại gia vị khác, sau đó tiếp tục nướng, lặp lại vài lần cho đến khi nướng cháy xém thì lấy ra, cắt thành từng đoạn nhỏ. Sau đó lấy một chiếc bát dài màu đen, cho một lớp cơm vào dưới, sau đó xếp lươn vào cho ngay ngắn, rồi dưới nước sốt lên, cuối cùng rắc một ít mè trắng như những ngôi sao trong đêm, tô điểm cho phần lươn này thêm sống động. Diệp Cửu Cửu làm xong, mang tất cả các món lên cùng một lúc. Sau khi quay lại thì trực tiếp hấp cá mú và cá đuối. Sau khi hấp xong thì lấy một con ốc biển lớn, lấy ra nửa cân thịt ốc để làm ốc hương xào cay. Xào là món ăn chú trọng nhất đến lửa. Diệp Cửu Cửu không dám lơ là để làm những món khác. Yên tâm làm xong ốc hương xào cay rồi mang ra tiền sảnh mới bắt đầu làm lẩu cá mú đậu phụ và cua hoàng kim ngô. Đợi làm xong thì mang lên cùng với cá mú và cá đuối. Các món của cậu đã đủ. Chu Chu vừa chạy đến ngồi vào vị trí bên cạnh bàn của Cao Viễn, vừa vặn có thể nhìn thấy một bàn đầy thức ăn. Chủ quán, đó là cá đuối phải không? Sao trong thực đơn lại không có? Cách chương.